Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 67, tái giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân họ Lý cũng sững sờ một lúc, sau đó bà vẫn tươi cười bước tới, như thể không nghe thấy lời của Tạ Huyền Thần, mà tán dương, vừa rồi nghe thị nữ truyền lời, ta mới biết hóa ra người ném ra liên hoa kiêu là vương gia. Lòng ta đã ngưỡng mộ từ lâu, không biết hôm nay có thể có vinh hạnh được chiêm ngưỡng không? Phu nhân họ Lý nói xong, những chàng trai đến nghe tin cũng háo hức chờ đợi. Trên mặt Tạ Huyền Thần không có chút biểu cảm nào. Nói, không có, mọi người đều ngẩn ngơ. Mộ Minh Đường có chút tiếc nuối. Nhìn hắn, không được sao, thực ra ta cũng rất muốn xem. Tạ Huyền Thần nghe lời Mộ Minh Đường, quay lại liếc nhìn nàng một cái. Lập tức đổi ý, được thôi. Phu nhân họ Lý giao tiếp xã hội nhiều năm, lần đầu tiên cảm thấy khóc dở mếu dở. Lời khó diễn tả, may thay kinh nghiệm nhiều năm vẫn còn. Bà ngay lập tức phản ứng, vẫy tay với thị nữ. Điện hạ An Vương có hứng thú. Các ngươi đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau mang đồ tới đây. Thị nữ tuân lệnh rời đi. Với động tĩnh này, ngày càng nhiều người bị đánh động. Cuối cùng mọi người đều tụ tập ngoài gian phòng của Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường. Khi vài thị nữ mang bình nhiều quay và lệnh tiễn đến, phu nhân họ Lý cẩn trọng hỏi Tạ Huyền Thần. Vương gia, ngài thấy đặt bình ở đâu thuận tiện? Đặt đâu cũng được, Tạ Huyền Thần nói. Dù sao thì chỗ nào cũng không khác biệt. Mộ Minh Đường thầm chép miệng, lén dùng cùi chỏ huých Tạ Huyền Thần, ra hiệu hắn đừng quá khoa trương. Đủ rồi, phu nhân họ Lý không để ý đến động tác nhỏ của hai người trên kia. Lời của Tạ Huyền Thần thật sự là một bài toán khó cho bà. Phu nhân họ Lý trầm ngâm một lát, đặt bình nhiều quay ở khoảng đất trống bên ngoài, ngay phía dưới bàn, xung quanh rộng rãi, bằng phẳng, Tạ Huyền Thần có thể dễ dàng thực hiện. Bên trong Mộ Minh Đường cũng không bị che khuất tầm nhìn. Tạ Huyền Thần không tỏ thái độ gì. Hắn đưa tay về phía bên cạnh. Thị nữ hiểu ý, lập tức dâng lên mũi tên. Tuy nhiên, Tạ Huyền Thần không nhận lấy, chỉ rút một mũi tên từ ống tên, tùy ý ném ra ngoài đình. Mộ Minh Đường, phu nhân họ Lý cùng những người xung quanh đều sững sờ. Tạ Huyền Thần đang làm gì? Ném bình có phải đứng trước bình, ít nhất cũng phải đứng lên mới ném chứ. Nhưng Tạ Huyền Thần không chỉ không thay đổi tư thế, thậm chí còn không đổi tư thế ngồi. Phu nhân họ Lý đặt bình ngoài gian phòng là sợ trong phòng chật chội, không có không gian để thực hiện. Không ngờ Tạ Huyền Thần không động đậy, cứ ngồi yên mà ném qua rèm chúc. Mộ Minh Đường trơ mắt nhìn Tạ Huyền Thần tùy tiện rút một mũi tên, tùy tiện ném ra ngoài, rồi mũi tên bật vào bình, nhảy ra ngoài, vừa vặn mắc vào quai. Từng mũi tên được ném ra đều có khoảng cách đều đặn. Chỉ thấy bên ngoài mũi tên xếp thành hàng, lần lượt mắc lên quai, thậm chí không hề bị đảo lộn trước sau. Tạ Huyền Thần ném mũi tên cuối cùng, mũi tên bay chính xác vào bình, bật vào thành bên trong, nhảy ra với góc độ nguy hiểm, vừa vặn mắc vào quai, không va chạm với các mũi tên khác, cũng không bị lệch chút nào. Lúc này, tất cả các mũi tên đều ngay ngắn mắc trên quai, như hoa sen nở rộ. Tạ Huyền Thần thu tay lại, tùy tiện nói, xong rồi, mọi thứ xảy ra quá nhanh. Mộ Minh Đường vẫn chưa phản ứng kịp, nàng nhìn chằm chằm vào bình ngoài kia, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ việc này thực ra rất đơn giản sao? Thực ra rất đơn giản, Tạ Huyền Thần nói, chỉ cần luyện tập một chút là được. Họ ném không trúng, chắc là bình thường không luyện tập rồi. Không, họ đã luyện, và luyện rất chăm chỉ. Các chàng trai cảm thấy bị đả kích, tại sao An Vương lại dùng giọng điệu tùy tiện như vậy, nói ra những lời tuyệt vọng như thế? Đáng sợ hơn là An Vương vẫn là người chưa khỏi bệnh, được đồn đoán là không còn sống lâu. Sức mạnh như vậy, Sự kiểm soát tinh tế như vậy lại chỉ là trạng thái yếu ớt của Tạ Huyền Thuần. Các công tử như bị một đòn chí mạng. An Vương thật sự bệnh chỉ còn một hơi thở. Đây là trình độ của người chỉ còn một hơi thở sao? Hay là khoảng cách giữa người thường và thiên tài là tuyệt vọng đến mức như vậy? Họ toàn thịnh cũng không bằng người ta yếu ớt. Dốc hết sức lực cũng không bằng người ta tùy tiện thử. Phu nhân họ Lý phản ứng kịp, lập tức vỗ tay tán thưởng. Mọi người xung quanh lần lượt hưởng ứng, nhưng trước mặt Tạ Huyền Thuần, không ai dám ồn ào. Chẳng bao lâu sau, những người xem đã giải tán, các công tử rời đi, ai nấy đều mang vẻ mặt bị đả kích lớn. Phu nhân họ Lý tán thưởng nồng nhiệt, đến khi các thiếu niên lên sân đánh cầu, bà còn đặc biệt đến hỏi, "Vương gia, ngài có muốn tham gia không?" Tạ Huyền Thuần tranh thủ liếc nhìn sân chơi mã cầu. Khi thấy rõ những người đang có mặt trên sân, chàng kiên quyết lắc đầu. Không, những chàng trai trên sân ngầm hiểu ý nghĩa trong ánh mắt đó. Trong lòng có chút đau đớn. Tuy nhiên, việc Tạ Huyền Thuần không tham gia khiến cả hai đội đều thở phào nhẹ nhõm. Chẳng bao lâu sau, tiếng cồng vang lên, trận đấu bắt đầu. Mộ Minh Đường nhìn cảnh bụi mù trên sân, cảm thán, ta nhớ năm ngoái khi ta vừa gả cho chàng, chàng còn nói ta nên ra ngoài nhiều hơn, xem các thiếu niên chơi mã cầu, không ngờ cuối cùng lại là chàng dẫn ta đi xem. Tạ Huyền Thuần dường như không nghe thấy, không đáp lời, nhưng Mộ Minh Đường lại nhớ tới nhiều chuyện hơn, liên tục thúc giục Tạ Huyền Thuần, chàng còn nhớ không? Khi mới thành thân, chàng đã nói muốn để ta tái giá, còn muốn chuẩn bị của hồi môn cho ta. Ta nhớ lúc đó chàng đã nói thế nào. À đúng rồi, chàng nói không muốn làm lỡ giờ ta. Nói xong, Mộ Minh Đường ánh mắt sắc bén liếc nhìn chàng. Tạ Huyền Thuần thở dài trong lòng, nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ như không nhớ gì. Vẻ mặt ngây thơ vô tội. À... ta đã nói những lời như vậy sao? Chàng đã nói. Mộ Minh Đường giận dỗi liếc chàng. Nói, ta không đồng ý. Nên chàng phải viết thư ly hôn cho ta. Còn nói sẽ tìm vàng bạc trong kho của vương phủ để đưa ta tái giá. Để ta có tiền bạc phòng thân. Nửa đời sau tìm một người an phận. Sinh con đẻ cái. Sống cuộc đời yên ổn. Được rồi, được rồi. Tạ Huyền Thuần càng nghe càng cảm thấy khó chịu, liền đưa tay bịt miệng Mộ Minh Đường. Chuyện này hoàn toàn không có, nàng đừng nói lung tung, năm mới nói những chuyện này không may mắn, nàng mau nhổ một cái xuống đất đi. Mộ Minh Đường giận dữ gạt tay chàng ra, nói, đã là tháng 2 rồi, đâu ra năm mới, chàng thực sự chưa từng nói. Tạ Huyền Thuần kiên quyết lắc đầu. Giọng dứt khoát, chưa từng. Mộ Minh Đường nhướng mày. Tạ Huyền Thuần vẫn bình thản, không hề nao núng. Mộ Minh Đường khẽ hừ một tiếng, quay đầu tiếp tục xem trận đấu, không nói thêm với chàng nữa. Tạ Huyền Thuần thở phào nhẹ nhõm. Thực ra khi Mộ Minh Đường nhắc lại, chàng cũng cảm thấy khó tin. Trước đây chàng đã từng nói những lời như vậy sao? Viết thư ly hôn, còn tự bỏ tiền ra chuẩn bị của hồi môn cho Mộ Minh Đường tái giá. Chàng thực sự bị gì lúc đó? Tạ Huyền Thuần vô cùng may mắn vì Mộ Minh Đường đã nổi giận với chàng một trận, khiến bức thư ly hôn không được viết. Nếu thực sự viết ra, bây giờ chàng sẽ đau đầu biết bao. Chàng không quan tâm, dù sao Mộ Minh Đường cũng không có bằng chứng. Chỉ cần chàng không thừa nhận, chuyện để nàng tái giá sẽ không bao giờ xảy ra, và cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Trận đấu mã cầu đã kết thúc một hiệp, hai đội thiếu niên dẫn ngựa đến bên nghỉ ngơi. Phu nhân họ Lý thật sự là bậc thầy khuấy động không khí. Giữa trận đấu sợ khán giả buồn chán, bà còn mời một nhóm biểu diễn tạp kỹ đến. Trong số đó có người biểu diễn ảo thuật. Người biểu diễn ảo thuật này có đôi mắt rất tinh. Hắn nhận ra Tạ Huyền Thuần và Mộ Minh Đường là những người tôn quý nhất ở đây. Nên trong suốt buổi biểu diễn, hắn luôn hướng về phía Mộ Minh Đường. Hắn lấy ra một mảnh lụa thêu, trên đó in hình hoa điệp, hoa văn tinh xảo, họa tiết đẹp mắt. Hắn hướng về mọi người trình diễn tấm vải, lật qua lật lại, sau đó lấy ra một cây kéo, cắt vài con bướm trên tấm vải. Mộ Minh Đường không hiểu gì, tò mò nhìn hắn, không biết hắn định làm trò gì. Người biểu diễn cắt xong những con bướm, thổi một hơi, lập tức những con bướm bay ra. Mộ Minh Đường kinh ngạc, khẽ kêu lên, những người khác cũng có phản ứng tương tự. Vô cùng ngạc nhiên, những con bướm sặc sỡ, đôi cánh lấp lánh dưới ánh mặt trời, bay lượn quanh người biểu diễn, rồi đột nhiên bay về phía Mộ Minh Đường. Người biểu diễn cười nói, những con bướm này được biến hóa từ tấm lụa, rất linh động, có thể nhận ra mỹ nhân. Những con bướm đã bay đến bên cạnh Mộ Minh Đường, trông không hề sợ người. Mộ Minh Đường dù biết đây chắc chắn là trò ảo thuật của người biểu diễn, có lẽ bất kể ai ngồi đây, những con bướm cũng sẽ bay về phía ghế đầu tiên. Nhưng phải thừa nhận rằng, niềm vui của phụ nữ thật đơn giản, dễ hiểu, dù biết là ảo thuật, nàng vẫn bị lời nói, bướm nhận ra mỹ nhân, làm vui vẻ. Nàng đang nhìn những con bướm, bỗng thấy có hai con bay đến bên Tạ Huyền Thần, dường như muốn đậu lên người chàng, bị Tạ Huyền Thần lạnh lùng phẩy đi. Mộ Minh Đường không nhịn được, bật cười. Tạ Huyền Thần mặt lạnh lùng liếc nhìn Mộ Minh Đường, nàng không chút sợ hãi, cười nói, con bướm này quả nhiên nhận ra mỹ nhân. Biểu cảm của Tạ Huyền Thần tuy không tốt, nhưng cũng không giận, khiến mọi người xung quanh kinh ngạc. Trời ạ, Tạ Huyền Thần đổi tính rồi sao? Sao tính tình lại tốt như vậy? Trước đây, dám đùa như vậy với chàng xem, ngay cả Diêm Vương cũng không kịp cứu. Mộ Minh Đường nhìn Tạ Huyền Thần cười, vui vẻ không tả. Những con bướm bay một lúc rồi quay về bên người biểu diễn. Người biểu diễn vung tay áo, tất cả bướm đều biến mất. Lúc này hắn lấy lại tấm vải lúc nãy, trên đó những con bướm vẫn sống động như thật, không hề thiếu một chiếc nào. Mộ Minh Đường ngưỡng mộ, lập tức vỗ tay, mọi người trong sân cũng không ngừng khen ngợi, tiếng vỗ tay không ngớt. Tạ Huyền Thần có vẻ cũng rất hài lòng, nói, làm vương phi vui, nên thưởng những tấm lụa này, trừ màu xanh, còn lại đều mang đến phủ An Vương. Người biểu diễn dùng ảo thuật lấy lòng, hiển nhiên là để quảng cáo lụa của mình. Hắn cố tình lấy lòng Mộ Minh Đường cũng vì lý do này. Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nghe Tạ Huyền Thần hào phóng như vậy, hắn vẫn kinh ngạc. Hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng cảm ơn Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường. Hắn biết An Vương hào phóng như vậy, hoàn toàn là vì Vương Phi cười. Người biểu diễn nhanh trí, không ngớt lời khen ngợi Mộ Minh Đường. Mộ Minh Đường mặt mày tươi cười, đến mức có chút ngượng ngùng. Người biểu diễn cuối cùng rời đi với nụ cười, chủ khách đều vui vẻ. Những người khác nhìn thấy, đều thầm thán phục gia thế của Tạ Huyền Thần. Tay chơi lớn như vậy, dù sao lụa chỉ để làm mới, giữ lại làm gì, nhưng chỉ vì Mộ Minh Đường thích, nên chàng không ngần ngại mua hết, chỉ để làm vui lòng nàng. Thật là giàu có đến mức khiến người ta ganh tị, bá đạo đến mức khiến người ta đau lòng. Dù sao, việc quảng cáo ảo thuật là cần sự ủng hộ của cả khán giả. Mỗi người một tấm, ảo thuật càng xuất sắc, cuối cùng bán được càng nhiều. Làm gì có ai giống Tạ Huyền Thần, độc quyền hết. Thực ra, họ cũng muốn huyện về tấm lụa không cần Mộ Minh Đường phải bận tâm. Trong phủ tất nhiên sẽ có người lo liệu. Nàng quay đầu hỏi Tạ Huyền Thần, tại sao chàng không lấy màu xanh lá? Nhỡ đâu màu xanh của người ta dệt rất đẹp thì sao? Dù có đẹp thế nào cũng không được. Tạ Huyền Thần thản nhiên đáp, ta ghét màu đó. Mộ Minh Đường nhìn chàng với ánh mắt chê bai, trong mắt đầy ý cười, lấp lánh như sóng nước. Trong phủ của Vương Gia Tấn, Tưởng Minh Vi đang nhàm chán tựa vào cửa sổ, đếm những chồi non trên cây để giết thời gian. Nàng đang đếm được một nửa thì nghe thấy có tiếng động từ bên cạnh. Người qua lại tấp nập, dường như có rất nhiều người. Tưởng Minh Vi ngẩng đầu, hỏi, có chuyện gì mà ồn ào vậy? Vừa dứt lời, một nha hoàn vội vã từ ngoài bước vào, cúi mình chào Tưởng Minh Vi. Thưa Vương Phi, là Vương Phi An Vương đã trở về sau khi đi dạo hội. Xe ngựa vừa mới về, nghe nói An Vương còn vì Vương Phi mà tiêu một số tiền lớn. Mua rất nhiều tấm lụa, hiện tại họ đang chuyển những thứ đó vào phủ. Lại là nàng ta, lại là chuyện An Vương Tạ Huyền Thần đối xử tốt với nàng ta ra sao? Nghe những chuyện như vậy lúc bản thân đang gặp vận đen thật sự khiến người ta phát cáu. Sau sự việc ở Thượng Nguyên, mặc dù Hoàng đế cuối cùng không truy cứu trách nhiệm của Tưởng Minh Vi, nhưng trong Hoàng gia, có nhất thiết phải ra thánh chỉ mới gọi là trừng phạt không? Tạ Huyền giới lạnh nhạt với nàng, Hoàng hậu còn không thèm gặp nàng, trực tiếp ban cho Tạ Huyền giới thêm người. Những người này là do Hoàng hậu nương nương ban cho, không thể đụng vào. Tưởng Minh Vi thậm chí không thể giữ được tư thế chính thất trước mặt họ. Không bằng Liên Hàn, ít nhất Liên Hàn không dám dùng Hoàng hậu để áp nàng. Tưởng Minh Vi thở dài, dựa vào ghế, một lúc sau hỏi, họ đi dự hội của ai? Tại sao lại mua nhiều đồ như vậy? Nô tỳ cũng không rõ, nghe nói hình như là hội của phu nhân họ Lý. Phu nhân họ Lý mời người biểu diễn ảo thuật, có thể biến ra bướm từ tấm lụa. Những con bướm này nhận ra mỹ nhân, bay đến bên Vương Phi An Vương. Vương Phi An Vương rất vui, nên An Vương đã thưởng lớn cho người biểu diễn. Những trò nông cạn như vậy mà cũng có người tin. Những kẻ đó vì bán hàng mà nịnh bợ bất kỳ ai. Những con bướm đó rõ ràng cũng được huấn luyện đặc biệt. Trò này quá rõ ràng, Mộ Minh Đường không hiểu. Chẳng lẽ Tạ Huyền Thần cũng không hiểu sao? Nhưng điều này mới đáng căm ghét. Hiểu thì đã sao? Một bên muốn đánh, một bên muốn chịu, không thể nghĩ những chuyện này. Càng nghĩ càng mất cân bằng tâm lý. Tưởng Minh Vi tự an ủi mình. Sau sự việc ở cổng thành Thượng Nguyên, Hoàng đế chắc chắn sẽ không tha thứ cho Tạ Huyền Thần. Mặc dù nàng vì lòng tốt mà làm sai, khiến Tạ Huyền Giới cũng bị Hoàng đế giận lây, nhưng dù sao Tạ Huyền Giới cũng là con ruột của Hoàng đế. Chỉ cần nàng còn là chính thất của Tạ Huyền Giới, nàng vẫn chiếm vị trí Hoàng hậu tương lai. Nàng cần làm chỉ là không để Hoàng đế có ấn tượng xấu hơn về mình. Nhưng còn Tạ Huyền Thần, chàng đã phạm đại kỵ. Dân chúng dâng đèn rồng, khi thắp đèn mọi người hô chân long giáng thế, bệ hạ vạn tuế, hoàng hậu thiên thu, là lúc chàng và Mộ Minh Đường có mặt. Chỉ riêng chuyện chân long giáng thế, hoàng đế đã không thể dung tha họ. Trước đây hoàng đế muốn giữ thể diện, muốn tiếng tốt nên không ra tay rõ ràng, nhưng bây giờ mối đe dọa ngày càng lớn, hoàng đế sẽ không né tránh nữa. Cái chết của Tạ Huyền Thần đã cận kề, đợi khi Tạ Huyền Thần chết, Mộ Minh Đường lại có thể dựa vào ai? Đừng nhìn Mộ Minh Đường hiện tại vui vẻ, nhưng mỗi bước của nàng đều đang đi vào con đường diệt vong. Tưởng Minh Vi cần làm chỉ là nhẫn nhịn thêm chút nữa. Tưởng Minh Vi âm thầm chờ đợi sự sụp đổ của Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường. Thực ra Mộ Minh Đường cũng đang bàn luận về chuyện này. Nàng mượn cớ thưởng xuân để giải sầu, kéo Huyền Thần ra vườn dạo bước. Mộ Minh Đường nhân cơ hội này tách khỏi những người phía sau, lén nói về chuyện thuốc ác tịnh đan. Bây giờ Tết đã qua, trong cung không còn kiêng kỵ, chắc chắn sẽ ra tay. Ta luôn mang theo thuốc ác tịnh đan, nhưng trong kho không còn nhiều. Phải làm sao? Cách chương.